Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25. Chiến đấu kịch liệt. Hai đại công hội vốn là tại trước kia trò chơi kiếp sống bên trong có qua không nhỏ cừu hận. Bây giờ linh giới mở phục, tiến vào Tân Thủ Thôn ngày đầu tiên, hai nhà này công hội phân tại tòa này Tân Thủ Thôn các người chơi. Thế mà lại một lần nữa gặp gỡ, mà lại vừa vặn là Thiên Tâm Minh vây công boss thời khắc mấu chốt. Tàn Nguyệt Lâu bỗng nhiên làm khó dễ, để Thiên Tâm Minh mọi người trong lòng biết không cách nào chống lại. Cái kia gọi là Thiên Tâm Lão Nhị Gia Hỏa, chính là ba cái hấp dẫn boss cao thủ một trong. Bây giờ ba người bọn hắn đã bỏ xuống một cái. Hai người hấp dẫn boss vốn là đã vô cùng nguy hiểm. Bây giờ lại muốn đối mặt Tàn Nguyệt Lâu bốn người giáp công. Lại muốn đối phó boss đã là chuyện không có khả năng. Đồng đội lời nói nhất thời nhắc nhở hắn. Mà bây giờ boss cừu hận vừa vặn lại chuyển rời đến trên người hắn. Vì bảo mệnh, Thiên Tâm Lão Nhị dứt khoát một cái xéo xuống xông vào. Vừa vặn tránh thoát nhào tới trước mặt hai cái Tàn Nguyệt Lâu người chơi. Trực tiếp hướng về nơi xa nhanh chóng hướng về đi. Lão Nhị chạy mau, chúng ta giúp ngươi ngăn trở bọn họ. Thiên Tâm Minh người chơi nhất thời hưng phấn hét lớn. Mấy người theo bị đánh lén trạng thái bị động chậm rãi khôi phục bình thường. Cùng trước người Tàn Nguyệt Lâu các người chơi quấn quýt lấy nhau. Vô Lượng, ngươi cũng chạy mau, chúng ta một người một bên. Thiên Tâm Lão Nhị mang theo hai tên địch nhân cùng boss điên cuồng chạy trốn, trong miệng còn đang chỉ huy lấy chiến đấu. Biết, các huynh đệ mỗi người tản ra. Thiên Tâm Vô Lượng dẫn quái tổ ba người bên trong cái cuối cùng. Lúc này đang bị hai tên Tàn Nguyệt Lâu người chơi nữ vây công. Đỉnh đầu lượng máu không ngừng hạ xuống. Hắn tranh thủ thời gian lui lại. Liên tục tránh thoát hai cái người chơi nữ kiếm gỗ vung vẩy. Hướng về Thiên Tâm Lão Nhị khác một bên nhanh chóng chạy trốn. Nhìn lấy hai người bọn họ thành công đào thoát. Hắn Thiên Tâm Minh các người chơi lập tức hướng về các cái phương vị tứ tán né tránh. Bây giờ hung hiểm như thế tình huống dưới. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ boss. Trước tránh né địch nhân đánh lén lại nói. Không cần phải để ý đến Thiên Tâm Vô Lượng. Đều qua tới truy tung boss. Giết không được bọn họ, chúng ta thì đoạt boss cũng được. Truy sau lưng Thiên Tâm Lão Nhị người cao người chơi quát lớn. Minh bạch, hai tên người chơi nữ cùng nhau từ bỏ tiếp tục đuổi giết Thiên Tâm Phong Mang. Đuổi theo boss sau lưng nhanh chân vọt tới. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Lý Minh vốn là tránh ở nơi đó xem náo nhiệt, lại không nghĩ rằng cái kia Thiên Tâm Lão Nhị chỗ nào không tốt đi. Vậy mà thẳng tắp phóng tới hắn ẩn tàng lùm cây mà đến. Bởi vì chỗ này lùm cây là phụ cận tốt nhất tránh né địa điểm. Liền Thiên Tâm Lão Nhị đều hướng về tiến vào lùm cây tránh né truy sát. Lý Minh im lặng nhìn lấy mọi người cuồng hướng mà đến. Tranh thủ thời gian hướng về một bên di động, không muốn bị những thứ này phát hiện. Mắt nhìn thấy Thiên Tâm Lão Nhị ra sức phi nước đại, sau lưng đuổi sát màu đen boss, không ngừng duỗi ra móng vuốt muốn công kích hắn phía sau lưng. Nhưng mỗi lần đều kém một chút như vậy, mà boss bên cạnh thân, Tàn Nguyệt Lâu một cao một thấp hai cái người chơi cũng đồng thời phi nước đại không ngừng. Khóa chặt Thiên Tâm Lão Nhị muốn phát động công kích. Sau lưng bọn họ, hai tên người chơi nữ cũng theo sát mà đến. Không cần quản cái kia ra hỏa. Boss muốn treo, Tàn Nguyệt Tiểu Kiều lớn tiếng khẽ kêu nói. Thiên Tâm Lão Nhị giao cho ta. Người khác cẩn thận, ba người chúng ta đối phó boss. Người cao gầy Tàn Nguyệt Thiên Hành nói ra. Minh bạch. Bên cạnh hắn vóc dáng thấp Tàn Nguyệt Lôi công lập tức quay người. Trong tay kiếm gỗ hung hăng chém thẳng tại boss trên thân thể. Ngao ô, đột nhiên tao ngộ người chơi công kích. Boss cừu hận lập tức chuyển di, dừng bước lại một cái nghiêng người. thì hung hăng hướng về Tàn Nguyệt Lôi Công phóng đi, mà Tàn Nguyệt Thiên Hành y nguyên đuổi theo Thiên Tâm Lão Nhị. Hai người một trước một sau xông vào rậm rạp trong bụi cỏ. Thiên Hành cẩn thận, cái kia Lão Nhị công kích không tệ, giống như vũ khí đều đổi. Vọt tới Tàn Nguyệt Tiểu Kiều trông thấy hai người bóng lưng biến mất tại trong bụi cỏ, liền lớn tiếng nhắc nhở. Nàng lo lắng cũng không phải là dư thừa. Trước mắt tân thủ thôn các người chơi ở giữa, nhiều một trang bị thì nhiều một phần thực lực. Riêng là hoán đổi vũ khí ra hỏa, công kích kia lực thì viễn siêu cầm lấy tân thủ kiếm gỗ người chơi. Đây cũng chính là Thiên Tâm Lão Nhị có thể một mực hấp dẫn boss cừu hận nguyên nhân chỗ. Muốn là đơn đấu lời nói, Tàn Nguyệt Thiên Hành chưa chắc là đối thủ của hắn. Tàn Nguyệt ba cái người chơi đã bắt đầu thay phiên đối phó boss, chậm rãi tiêu hao boss lượng máu, thừa dịp đối phương còn không có phản kích năng lực thời điểm, đoạt hết boss liền trực tiếp rút lui. Tuy nhiên linh giới quy tắc bên trong có đạo cụ bảo hộ thiết lập, phàm là cho boss tạo thành 50% trở lên điểm sinh mệnh thương tổn về sau, boss bạo ra cái gì chiến lợi phẩm đều cần phải thuộc về Thiên Tâm Minh người chơi tất cả. Nhưng đạo cụ bảo hộ thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Trong vòng 5 phút chỉ cần Thiên Tâm Minh người không đến mở ra boss tuôn ra bảo dương, như vậy bất luận kẻ nào đều có cơ hội lấy đi chiến lợi phẩm. Ba cái người chơi đã nắm chặt bắt đầu tiêu hao boss sau cùng lượng máu. Mặt khác 6-7 cái Tàn Nguyệt lâu người chơi còn đang đuổi giết lấy Thiên Tâm Minh người. Chỉ có Thiên Tâm Phong mang một người tạm thời chạy ra. Mà Lý Minh vì tránh né hai cái xông vào lùm cây ra hỏa, không thể không hướng một bên lặng yên lướt ngang chừng 10 thước. Hiện tại hắn lại không dám tùy tiện lộ diện, e sợ cho bị những người này hiểu lầm. Bên người sột sột soạt soạt thanh âm đã đi xa. Hai tên ra hỏa càng đuổi càng xa. Hắn lúc này mới lặng yên đẩy ra rậm rạp cành lá, tiếp tục nhìn ra phía ngoài. Toàn bộ trong rừng cây chỉ còn lại có 3 cái Tàn Nguyệt lâu người chơi tiếp tục vây công boss. Hai cái này người chơi nữ cùng người chơi nam phối hợp vô cùng ăn ý. Một người công kích một lần, phàm là bị boss để mắt tới, lập tức lấy vòng quanh chiến thuật, mang theo boss không ngừng tránh né. Sau đó từ hai người khác phụ trách phát ra, nhìn lấy bọn hắn thành thạo chiến thuật phối hợp, cái này chỉ sợ phải đi qua rất nhiều lần thực chiến ma luyện mới có thể hình thành quen thuộc như vậy cảm giác. Mà boss chẳng qua là tân thủ thôn tiểu boss mà thôi. Tốc độ chạy cùng công kích năng lực cũng không đặc biệt cường hãn. Tại ba người thuần thục phối hợp xuống, không ngừng bị công kích trúng đích, lượng máu cũng bắt đầu nhanh chóng trượt. Không có qua thời gian thật dài, boss lượng máu đã ngã xuống 1% hai bên. Mắt thấy sắp bỏ xuống, Lý Minh hai mắt trừng lớn, muốn nhìn một chút boss bỏ xuống sau hội có bảo bối gì xuất hiện. Nhưng lại tại cái này quan trọng một khắc, trong rừng cây khác một bên, xa xa một cây đại thụ đằng sau, bỗng nhiên xuất hiện một cái lén lén lút lút bóng người. Chạy trốn Thiên Tâm Phong mang, thế mà đi mà quay lại. Thực hắn căn bản cũng không có trốn xa, một mực tại phụ cận quan sát đến tình huống. Phát hiện các đội hữu bị truy thất linh bát lạc, một mực chưa có trở về, hắn cũng không dám tùy tiện lộ diện. Thế nhưng là mắt thấy chính mình boss liền đem bỏ xuống, nếu như không nổi đoạt bảo dương lời nói, vậy liền triệt để tiện nghi Tàn Nguyệt lâu người. Không cam tâm, hắn khẽ cắn môi bắt đầu xông về phía trước, chuẩn bị thừa dịp boss ngã xuống đất trong nháy mắt cướp đi bảo dương lập tức rời đi. Thực, coi như vì đoạt lại bảo dương mà bỏ xuống một lần, đó cũng là vô cùng đáng giá. Thiên Tâm Phong mang lặng yên hướng về ba người vây công boss địa điểm tới gần. Cẩn thận a, có một cái Thiên Tâm Minh người trở về, tuyệt đối đừng để hắn tới gần boss. Tàn Nguyệt Tiểu Kiều một mực chú ý đến chung quanh tình huống. trong lòng thời khắc lo lắng địch nhân hội không nỡ boss trở về. Kết quả thật bị nàng đoán đúng. Ba người cẩn thận từng ly từng tí dẫn boss rời xa Thiên Tâm Phong mang xuất hiện địa điểm. Hướng về lùm cây không ngừng tới gần. Mà lúc này, Thiên Tâm Phong mang đã dần dần gia tốc. Hướng về ba người sau lưng nhanh chóng tới gần. Bởi vì hắn đã tiếp vào đồng đội tin tức. Thiên Tâm lão nhị hất ra tàn nguyệt thiên hành truy sát. Cũng ngay tại hướng boss chỗ vị trí nhanh chóng lao tới. Đoạt boss hành động, hiện tại mới là thời khắc mấu chốt nhất. Thiên hành mất dấu, trước tiên đem boss giấu vào lùm cây xử lý. Đuổi đi Thiên Tâm Minh người về sau lại đến cầm chiến lợi phẩm. Tàn nguyệt tiểu kiều nhẹ nói. Dù sao có 5 phút đồng hồ bảo hộ thời gian. Đầy đủ, tàn nguyệt lôi công gật đầu nói. Ta đi đối phó Thiên Tâm Phong mang. Các ngươi hai cái nắm chặt xử lý boss. Sau đó đi ngăn chặn Thiên Tâm lão nhị. Tàn nguyệt tiểu kiều lập tức nói. Tàn nguyệt lâu phân công hợp tác. Hai người tiếp tục vây công boss. Cũng cố ý dẫn boss hướng lùm cây tới gần. Chuẩn bị tìm ẩn nấp địa phương xử lý quái vật. Thuận tiện giấu kín bảo dương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.